Tổng giám đốc tôi sai rồi. Chương 89, chơi trò thầy trò yêu nhau. Góc truyện audio.com. Khoa học công nghệ Húc Dương. Thiệu Hành đẩy cửa vào, trong tay mang một xấp tài liệu đi tới đệ trình. Đây là giấy đăng ký cậu muốn. Ừ, làm tốt lắm. Khóe miệng Đường Húc Nghiêu khẽ nhếch, cười đến mức có phần gian trá. Thiệu Hành híp híp mắt, gương mặt tò mò. Nghiêu, cậu thật muốn đi học viện Khổng Tử viện bổ túc? Thế nào, không được sao? Vỗ trán, nhức đầu, được ngược lại được, nhưng là sẽ không quá kỳ quái ư, một người Hán ngữ tuyệt vời như cậu đến đó làm cái gì? Đường Húc Nghiêu cười đến thần bí, quản bao nước thảm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. Thôi đi, ai cũng biết là cậu có dụng ý khác. Thiệu Hành cười cười, không có chút ý tốt nói. Nghiêu, nếu như cậu đi học viện Khổng Tử bổ túc, không phải biến thành học sinh của Hạ Hải Dụ à, không phải cậu chơi trò thầy trò yêu nhau chứ? Quan tâm đó là tình yêu loại gì chứ? Chỉ cần yêu nhau là được rồi. Đôi mắt của Đường Húc Nghiêu chớp động ánh sáng toan tính. Miệng Thiệu Hành giật giật. Người này, nói yêu cũng muốn phức tạp như vậy. Lại muốn dọn nhà, lại muốn bổ túc, đây còn không có gì sao? Trái lại làm người trợ lý vạn năng như anh ta mệt chết đi được. Bất quá, có kịch vui để xem. Đáng giá, Đường Húc Nghiêu cầm bút lên, bắt đầu điền bản khai. Tự thế tiêu sái, tâm tình phấn chấn, Thiệu Hành nhịn không được có phần nghiền ngẫm. Đột nhiên cảm thấy khát nước, liền nhấn điện thoại nội tuyến. Mang hai ly cà phê vào đây. Vâng, giọng nói ngọt ngào đoan trang hồi đáp gọn gàng. 5 phút sau, thư ký một thân đồ công sở hỗn huyết mang cà phê vào. Tổng giám đốc, trợ lý Thiệu, mời dùng. Ừ, Đường Húc Nghiêu bưng ly lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhíu mày, bỏ đường rồi, không có ạ, tổng giám đốc không phải chỉ uống cà phê đen sao? Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, làm thủ hiệu để thư ký đi ra ngoài, lại uống thêm một ngụm. Ừ, vẫn cảm thấy hơi ngọt. Thiệu Hành chợt nở nụ cười, liếc thật sâu bạn tốt một cái. Cậu là trong lòng uống mật, cảm thấy cái gì cũng ngọt đi. Đường Húc Nghiêu mím môi không nói, đáy mắt lại lộ ra tia giảo hoạt. Nhìn vẻ mặt anh ta vẻ mặt, Thiệu Hành giơ tay lên vuốt cằm, khẽ cảm thán, mình cũng phải tìm một người con gái yêu thôi. Cách chương.